Chương 1494, Âm Dương Khách Sạn 50. Huyền Quang Kính Trung, liên hai ngày, đối phương biểu hiện đều thập phần bình thường, bất quá Tề Song Song lại cũng không sốt ruột, bởi vì này diễn kịch đoàn chỉ dừng lại 7 ngày, đối phương phải làm những gì chắc chắn sẽ không đợi lâu lắm. Nháy mắt liền tới ngày thứ 3, một ngày này đối phương vẫn là trốn ở trong lều trại, bất quá cũng không phải cùng phía trước 2 ngày đồng dạng nằm ở trên giường ngẩn người, mà là tại bảo dưỡng hắn rối gỗ. Hắn tự cấp này đó rối gỗ bổ trang, thay quần áo, trải đầu chờ, nam nhân trẻ tuổi tay rất xảo, cũng thập phần cẩn thận, một chút đem này đó rối gỗ cho ăn mặc rực rỡ hẳn lên. Vừa lúc đó, cái này nam nhân trẻ tuổi đột nhiên giống như đang lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói một câu nói, ta đã muốn đã chọn mục tiêu, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đem người bắt lấy. Canh giữ ở Huyền Quang Kính trước Tề Song Song cùng hai ngày nay nhìn chằm chằm Huyền Quang Kính nhìn buồn ngủ Lạc Yêu nghe được thanh âm này, lập tức đều tinh thần lại đây, hai người từ ánh mắt nháy mắt liền theo dõi Huyền Quang Kính. Huyền Quang Kính trung, nam nhân trẻ tuổi thần sắc cứng ngắc, sắc mặt trở nên đặc biệt yếu ớt, bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ hai lần, thanh âm cũng có chút cứng ngắc mở miệng. Chúng ta trước không phải đã muốn bắt nhiều người như vậy sao? Vì cái gì còn muốn tiếp tục bắt người không thể đợi qua một đoạn thời gian đang tiếp tục động thủ sao? Ngươi phải hiểu được, ta cho ngươi phong cảnh, để ngươi vĩnh viễn tuổi thanh xuân ít, thậm chí để ngươi có được vô tận thọ mệnh, những thứ này đều là cần đại giới, nếu ngươi không nguyện ý, ta có thể đi tìm người khác. Nam nhân trẻ tuổi thanh âm rơi xuống, một thanh âm khác lập tức lại vang lên, lúc này đây Tề Song Song cùng Lạc Yêu đều thấy rõ ràng, cái thanh âm kia cũng không phải từ nam nhân miệng phát ra. Bởi vì nam nhân trẻ tuổi miệng run nhẹ nhẹ đóng chặt, mà thanh âm lại là từ bụng của hắn truyền tới. Bụng nói chẳng lẽ tinh thần hắn phân liệt có hai nhân cách? Tề Song Song phản ứng đầu tiên chính là cái này, nhưng mà rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, đây là cái quỷ thần càn rỡ thế giới, không phải quỷ thần tuyệt tích xã hội hiện đại. Tề Song Song cùng Lạc Yêu liếc nhau, hai người đều nghĩ tới, có cái gì ký sinh ở nơi này nam nhân trẻ tuổi trên người, thứ này hẳn chính là hai người muốn tìm cái này hại người tai họa. Trẻ tuổi nam nhân hiển nhiên bị trên người hắn thứ đó lời nói dọa sợ, vội vàng lấy lòng nói, ta không phải nói không chịu đi bắt người, ta chỉ là hy vọng có thể lùi lại một đoạn thời gian. Dù sao trước ta đã muốn giúp ngươi bắt nhiều người như vậy, có nhiều như vậy linh hồn tại, ít nhất vài năm bên trong đều không cần tại bắt người không phải sao, ngươi làm gì không phải vội vã như thế lại động thủ đâu. Ngu xuẩn! Là ai nói cho ngươi biết những người đó linh hồn đủ dùng lực lượng của ta muốn tăng trưởng, tất yếu phải đạt được nhiều hơn đồ ăn mới có thể, trước kia ta tương đương với một đứa con nít, tự nhiên cần không nhiều. Nhưng là hài nhi sẽ lớn lên, trưởng thành dĩ nhiên là cần nhiều hơn đồ ăn, nay ta đối linh hồn cần cùng dĩ vãng tự nhiên khác biệt, ngươi nhất định phải chộp tới nhiều hơn người. Trẻ tuổi nam nhân trong thân thể thai họa hiển nhiên không chịu tiếp nhận hắn qua một đoạn thời gian đang động tay ý tưởng. Thập phần nghiêm khắc cự tuyệt nam nhân trẻ tuổi đề nghị. Nam nhân trẻ tuổi có điểm hỏng mất ôm đầu, thanh âm khàn khàn, nhưng là ngươi không phải đã nói chúng ta đã muốn bị địa phủ người nhìn thẳng sao, liền không thể đợi nhất đẳng tại bắt người sao? Ngươi đã muốn bắt nhiều người như vậy, liền tính sức ăn tăng đại trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản không khuyết thiếu đồ ăn không phải sao? Chẳng lẽ chờ lâu mấy tháng, không, liền chờ lâu một tháng đang động tay không được sao? Nếu chúng ta động thủ vạn nhất bị địa phủ người phát hiện làm sao được ta? Sẽ bị bắt vào trong địa ngục đi. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân trẻ tuổi đã là đang thét lên, trong giọng nói của hắn tràn đầy e ngại. Ngươi không cần lo lắng này đó, trong địa phủ những kia ngu xuẩn căn bản là tìm không thấy của ta tung tích, liền tính bọn họ đến trước mặt ngươi, có ta ở đây bọn họ cũng không phát hiện được không đúng, ngươi chỉ để ý to gan buông tay đi làm. Tề Song Song cùng Lạc Yêu đã muốn thu hồi Huyền Quang Kính, không có tiếp tục đi xem trẻ tuổi nam nhân cùng nhập thân hắn thai họa tranh chấp. Việc đã đến nước này cũng không cần tiếp tục xem tiếp, nếu đã muốn tìm đến, trực tiếp bắt là tốt rồi. Tề Song Song cùng Lạc Yêu tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa cũng đã đến nơi, xuất hiện ở cái kia nam nhân trẻ tuổi trong lều trại. Mà cái kia nam nhân trẻ tuổi còn đang cùng trên người mình thai họa cãi nhau, hoàn toàn không có phát hiện mình trước mặt đã muốn lặng yên không một tiếng động xuất hiện hai người. Trẻ tuổi trên thân nam nhân thai họa còn tại cuồng vọng chê bai địa phủ quỷ sai. Đối với chính mình ẩn nấp bản lĩnh tự tin vô cùng, cho rằng nó tuyệt không có khả năng bị tìm đến. Tề Song Song nghe nhịn không được cười khẽ một tiếng, đưa tới cái kia nam nhân trẻ tuổi cùng hắn trong cơ thể thai họa chú ý, sau đó lơ đang nói, thật là ngượng ngùng, trong miệng ngươi ngu xuẩn đã muốn tìm đến ngươi. Nam nhân trẻ tuổi bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tề Song Song cùng Lạc Yêu cho sợ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng, toàn thân đều run lên. Ngươi, ngươi, các ngươi là địa phủ quỷ sai sao? Nam nhân trẻ tuổi thanh âm run rẩy, mang theo vô tận khủng hoảng. Tề Song Song cười mà không nói, một bên Lạc Yêu cười nhạo một tiếng, mắt ngậm khinh thường đối với hắn nói, đã đoán đúng, làm phân thưởng, ta có thể tự tay đưa ngươi đi địa ngục. Ngươi nghĩ Lạc Yêu còn chưa nói xong, đã nghe đến một cổ không ổn định vị trong lều trại khuyết tán ra, Lạc Yêu lập tức câm miệng cùng Tề Song Song cùng nhau lui về phía sau một bước, nhìn nam nhân trẻ tuổi dưới thân lan tràn ra tới với nước, biểu tình ghét. Đây thật sự là, hại người thời điểm không sợ, vừa phát hiện mình bị phát hiện thì ngược lại sợ tiểu gia. Đừng ma thạng, theo chúng ta đi đi, Hoàng Tuyền lộ xa, cũng đừng chỉ hoãn canh giờ. Lạc Yêu ghét bỏ dùng ngón tay thon dài bịt mũi, có chút ồm ồm đối nam nhân trẻ tuổi nói. Liên tại Lạc Yêu chuẩn bị dùng xiềng xích đem cái này dọa tiểu kinh sợ hàng hóa khóa lên kéo vào địa ngục thời điểm, cái kia nguyên bản còn xếp thành một đoàn run không ngừng trẻ tuổi nam nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó ánh mắt hắn từ đen trắng rõ ràng biến thành một mảnh đỏ như máu, thân thể cũng dùng một loại quái dị cứng ngắc tư thế đứng lên, cảm giác kia thật giống như một cái chất đống ở dưới đất rối gỗ đột nhiên bị người nhấc lên. Sau đó hắn khớp xương cũng giống như những kia bị điều khiển rối gỗ đồng dạng động hai lần, đầu nghiêng qua một bên, lệch ra một nhân loại không thể nào làm được góc độ. Tề Song Song xác định chính mình nghe được cổ của hắn xương sống đầu phát ra bẻ gãy ca đắt tiếng, được nam nhân trẻ tuổi nhưng thật giống như không cảm giác đau đớn đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ nào vẻ mặt thống khổ. Hắn chỉ là ở trên mặt chậm rãi gợi lên một cái nụ cười quỷ dị, khoe miệng hướng tới hai bên sâu sắc kéo ra cũng quỷ dị vểnh lên. Phối hợp hắn đỏ như máu hai mắt, khó hiểu có chút khủng bố. Nếu như là một người bình thường, nhìn đến quỷ dị này vô cùng trường hợp khẳng định sẽ bị dọa cái không rõ. Đáng tiếc Lạc Yêu cùng Tề Song Song lại là không sợ cái này, hai người trước tiên liền nhìn ra, người đàn ông trẻ tuổi này là bị trong cơ thể hắn thai họa cho điều khiển lên.